Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân. Chương 61, Đoạn Tử Tuyệt Tôn Chân. Trương Quang Vĩ xem xét Lâm Tể Trần không uống rượu, biến sắc, giả bộ không thích. Tiểu Trần, ta nhìn ngươi một mực không say rượu, cái này kính ngươi tỷ sinh nhật chén rượu này ngươi nhưng phải uống. Lâm Tể Trần thật thà chất phát cười một tiếng, nói: Trương ca thật không phải ta không muốn uống, ta mướn chiếc xe thể thao kia một hồi đến trả lại, ta cơm nước xong xuôi liền phải đi, không phải xe đến kỳ lại phải giao một số lớn tiền thuê. Ngươi cơm nước xong xuôi liền phải trở về rồi. Trương Quang Vĩ nghe xong lông mày nhướng lên. Đúng à, bất quá ta khẳng định phải đem tỷ ta đưa trở về. Lâm Tể Trần trả lời. Trương Quang Vĩ tự nhiên không vui, liền giả tình giả ý nói, ai nhà cái này còn cần ngươi quan tâm à. Nơi này nhiều như vậy thu tuyết nữ đồng sự, các nàng không thể không đưa sao, ngươi tranh thủ thời gian trả xe còn cần gấp nhất, không phải trì hoãn một đêm tiền xe ngươi giao nổi à. Trả không nổi. Lâm Tể Trần lộ ra sợ hãi chi sắc. Cái này đúng nha, yên tâm, cơm nước xong xuôi, nếu là tỷ ngươi uống nhiều quá, liền để nàng nữ đồng sự đưa một chút là được rồi. Trương Quang Vĩ bảo đảm nói. Lâm Tể Trần tin là thật. Nói, vậy được rồi, vậy ta liền đi trước, tỷ, ta đi trả xe. Cố Thu Tuyết có chút hoảng, lúc này Lâm Tể Trần tại dưới đáy bàn vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay của nàng lưng, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Lâm Tể Trần sau khi đi, mọi người tiếp tục ăn cơm. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Công qua ba lần rượu, mọi người bắt đầu cảm giác không thích hợp, từng cái bắt đầu đầu óc choáng váng. Xong ta giống như uống nhiều quá. Đau đầu quá a. Ta cũng vậy, rượu này hậu kình thật lớn. Không được không được, ta muốn ói. Ta phải ngủ một lát, uống. Uống không được. Mọi người bắt đầu nhao nhao gục xuống bàn say ngất đi. Cố Thu Tuyết cũng phát giác không đúng, lúc ta muốn đi chân đã không nghe sai khiến, cũng say ngã trên bàn. A. Mọi người làm sao đều uống say à nha. Ai u tử lượng của các ngươi là thật kém a. Lúc này mới 7-8 bình rượu đỏ, liền uống nhiều quá, ta cũng có chút choáng, bất quá ta còn tốt. Trương Quang Vĩ giả bộ như lung lay sắp đổ dáng vẻ, cảm thán nói, đã dạng này, xem ra là đều trở về không được, ngay tại khách sạn ở lại đi, phục vụ viên, cho ta các đồng nghiệp mỗi người mở một gian phòng, để cho người dìu bọn hắn đi vào, ta tính tiền. Được rồi tiên sinh. Nữ phục vụ viên lập tức làm theo. Không ai hoài nghi đây là Trương Quang Vĩ mưu kế, dù sao tận mắt nhìn thấy mọi người xác thực uống không ít, đều uống nhiều quá say ngã cũng bình thường. Nữ phục vụ viên lập tức gọi tới nhân viên công tác khác, đỡ lấy say rượu khách nhân đi nghỉ ngơi. Đến phiên có nữ phục vụ viên muốn đỡ Cố Thu Tuyết thời điểm, Trương Quang Vĩ gọi lại đối phương. Hắn cũng không cần ta đỡ liền tốt, hắn là bạn gái của ta. Nữ phục vụ viên tin là thật, cũng liền không nhiều tay. Trương Quang Vĩ thì chuẩn bị đi nâng Cố Thu Tuyết, vừa nghĩ tới lập tức có thể đụng tới Cố Thu Tuyết thân thể, hắn hưng phấn tay đều đang run rẩy. Thu Tuyết, ngươi cũng uống nhiều, bảo ngươi đừng uống nhiều như vậy, luôn luôn không nghe lời, ai, làm ngươi bạn trai thật đúng là thao nát tâm. Ngay tại Trương Quang Vĩ liền muốn tiến lên lúc, cửa bị đẩy ra. Một cái hoảng hoảng trương trương thân ảnh chạy vào, chính là Lâm Tể Trần. Trương Quang Vĩ dọa đến khẽ run rẩy, vừa vươn đi ra tay như thiểm điện rụt trở về. Lâm Tể Trần nhưng thật giống như không nhìn thấy, hướng Trương Quang Vĩ nói, Trương ca không xong. Làm sao? Thế nào? Trương Quang Vĩ chột dạ nói. Ta lái xe trên đường trở về, xung đột nhau, thuê xe công ty hiện tại muốn ta bồi thường tiền. Lâm Tể Trần không biết làm sao nói. Ta... Trương Quang Vĩ nhất thời tức giận đến cắn chặt hàm răng, nhưng vì tranh thủ thời gian đưa tiễn Lâm Tể Trần, hắn không thể làm gì khác hơn nói, phải bồi thường nhiều ít. Bọn hắn nói chí ít bồi 10 vạn. Con mẹ nó chứ. Trương Quang Vĩ lúc này rất muốn giết người. Trương ca ta biết làm phiền ngươi, ta còn là đánh thức tỷ ta để hắn nghĩ một chút biện pháp đi, tỷ ta có phải hay không uống say. Lâm Tể Trần nói liền muốn đi điều tra. Trương Quang Vĩ tranh thủ thời gian ngăn lại, chột dạ nói, biệt giới, tỷ ngươi ta đã để nữ phục vụ viên đưa đi nghỉ ngơi. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian lấy tiền trả xe, không phải đối phương có thể sẽ lừa ngươi càng nhiều, đến lúc đó chính là ta cũng lực bất tòng tâm, ngươi chỉ sợ đại học đều lên không được. Lâm Tể Trần giả bộ như sợ hãi dáng vẻ, liên tục gật đầu, nói, tốt, ta nghe Trương ca. Trương Quang Vĩ đành phải chịu đựng đau lòng, cho Lâm Tể Trần chuyển 10 vạn. Hắn hôm nay đã tiêu xài hơn 50 vạn, tất cả tích xúc triệt để móc sạch. Lâm Tể Trần cầm tiền, trước khi đi còn gọi một vị nữ phục vụ viên nói, làm phiền ngươi đưa tỷ ta đi nghỉ ngơi, ta là đệ đệ của nàng, ta làm xong việc lập tức quay lại tiếp hắn. Trương Quang Vĩ kém chút không có bạo tẩu, nhưng vì đại kế, vẫn là cố nén. Chờ Lâm Tể Trần sau khi đi, nữ phục vụ viên đỡ lấy Cố Thu Tuyết rời đi. Trương Quang Vĩ cũng không dám lại ngăn đón, sợ trêu đến người ta nữ phục vụ viên hoài nghi. Bất quá hắn giả tá Cố Thu Tuyết bạn trai thân phận, ngược lại là một đường đi theo. Không đứng ở bên cạnh hỏi han ân cần, làm ra hoàng mỹ ấm nam bạn trai hình tượng, tranh thủ đến nữ phục vụ viên tín nhiệm. Làm phiền ngươi, đây là tiền boa. Trương Quang Vĩ đem mười mấy tấm trăm nguyên tờ đưa tới, nữ phục vụ viên mừng rỡ tiếp nhận, liền rời đi gian phòng. Trong phòng lập tức chỉ còn Trương Quang Vĩ cùng Cố Thu Tuyết hai người, nhìn xem Cố Thu Tuyết nằm ở trên giường môi đỏ ướt át, mặt mũi tràn đầy ửng hồng dáng vẻ. Trương Quang Vĩ liên tục nuốt nước miếng, trong mắt bắn ra sói đói ánh mắt. Hừ hừ, Cố Thu Tuyết à Cố Thu Tuyết, lúc đầu lão tử chỉ là nghĩ nước ấm nấu ếch xanh, từng bước một để ngươi yêu ta, bất quá muốn trách thì trách ngươi tên đệ đệ ngốc kia, đêm nay để lão tử bỏ ra hơn 100 vạn, vốn liếng đều móc trỏng, không cầm lại một chút tiền vốn sao có thể đi. Trương Quang Vĩ nói, còn lấy ra điện thoại. Chờ ta đem ngươi ngủ đủ rồi. Đem video một ghi chép, liền ngươi da mặt này mỏng người, coi như biết tin rằng ngươi cũng tuyệt đối không dám báo cảnh, đến lúc đó, ta để ngươi gả cho ta ngươi cũng phải đáp ứng, đến lúc đó lão tử liền có thể chậm rãi chơi ngươi, ha ha. Trương Quang Vĩ cùng tiếu không ngừng, hắn trước kia không còn muốn chạy đến một bước này, dù sao phong hiểm quá lớn. Nhưng lần này Lâm Tể Trần để hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, để Trương Quang Vĩ khẩu vị cũng một chút banh ra, đêm nay nhất định phải cầm xuống Cố Thu Tuyết mới tính hồi vốn. Nghĩ tới đây, Trương Quang Vĩ đưa điện thoại di động dọn xong. Liền không kịp chờ đợi hướng Cố Thu Tuyết đánh tới. Đúng lúc này, trong phòng một đạo hắc ảnh hiện lên. Trương Quang Vĩ còn không có kịp phản ứng, cả người liền bị một cước đạp bay, trùng điệp đâm vào đá cẩm thạch trên bàn trà. Trương Quang Vĩ như con tôm, co quắp tại trên sàn nhà, đau đến ngay cả kêu thảm cũng không có la ra, trên mặt đất giật giật. Lâm Tể Trần đứng tại Trương Quang Vĩ trước mặt, trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý, hắn rốt cuộc biết, Cố Thu Tuyết vì cái gì tự sát. Đây còn phải nói a? Khẳng định là bị tên cặn bã này dùng loại này hạ lưu thủ đoạn cưỡng ép đạt được thân thể. Còn đập video uy hiếp. Cho nên Cố Thu Tuyết mới bị ép gả cho hắn, sau đó mắc bệnh trầm cảm, cuối cùng tự sát. Chân tướng, rõ ràng, Lâm Tể Trần sát ý ngập trời. Nhưng kỳ thật hắn hiểu lầm, kiếp trước Cố Thu Tuyết cũng không nhận được hãm hại, chỉ là bởi vì sự xuất hiện của hắn, cải biến Trương Quang Vĩ kế hoạch. Cuối cùng mới khiến cho Lâm Tể Trần hiểu lầm, cho là mình tỷ tỷ kiếp trước bị hại. Cái này, mỹ lệ, hiểu lầm, để Lâm Tể Trần lý trí hoàn toàn không có. Hắn đi lên trước, vặn lên Trương Quang Vĩ, một cái trọng quyền nện ở mặt của hắn. Xoạt xoạt. Trương Quang Vĩ trên mặt kia mắt kiến gọng vàng bị hư hao mảnh vỡ. Mũi cũng truyền tới rõ ràng tiếng gãy xương. Lâm Tể Trần nắm đấm cũng bị mảnh kiến bể vạch phá, nhưng hắn không thèm quan tâm. Phẫn nộ thôn phệ lý trí của hắn. Âm. Âm. Âm. Một quyền lại một quyền. Trương Quang Vĩ đã bị đánh đến hoàn toàn thay đổi, hắn thậm chí không cách nào kêu thảm, răng đều bị đánh rơi mấy khỏa. Cái này may mắn Lâm Tể Trần vẫn chỉ là người bình thường, bằng không hắn chính là có 100 đầu mệnh cũng sớm mất. Thích chơi hủy nhà đúng không, khi dễ tỷ ta đúng không, ta để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Lâm Tể Trần không hết hận, nâng lên một cước, lăng không bạo đá. Chính giữa Trương Quang Vĩ hán cửa. Lạc cạch. Có đánh qua trứng gà à? Đồng thời đánh hai cái, chính là loại kia thanh âm. Chương 62, ra tay quá hung ác. Chương 62, ra tay quá hung ác à? Trương Quang Vĩ rốt cục phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm, tiếp lấy đã hôn mê, không biết sống hay chết. Mà trong phòng động tĩnh cũng đưa tới khách sạn nhân viên công tác, bọn hắn nghe được bên trong kịch liệt tiếng đánh nhau, lập tức lấy ra chìa khóa mở cửa. Mở cửa sau mọi người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, chỉ gặp Trương Quang Vĩ giống như chó chết tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầy đất tiên huyết, hoàn toàn thay đổi. Dưới quần mặt còn không ngừng chảy ra huyết thủy. Lâm Tể Trần thì như một tôn sát thần. Mắt lạnh nhìn bọn hắn. Ở đây cường tráng như trâu bảo an cũng không rét mà run, thân thể lạnh buốt, giống như là bị một đầu mãnh thú cho để mắt tới. Ngươi! Ngươi chớ làm loạn, chúng ta đã báo cảnh sát. Khách sạn người phụ trách trong lòng run sợ nói. Lâm Tể Trần cũng rốt cục khôi phục tỉnh táo, hắn bình tĩnh đi đến trước sofa ngồi xuống. Vậy thì chờ cảnh sát đến tốt. Gặp Lâm Tể Trần ổn định lại, khách sạn nhân viên cũng yên tâm. Không bao lâu, cảnh sát đuổi tới hiện trường. Lâm Tể Trần đem chuyện đã xảy ra tỏ rõ, còn phô bày mình thu video, chứng cứ vô cùng xác thực. Ta hoài nghi Trương Quang Vĩ mang tới hai bình rượu đỏ bên trong tiêm vào thuốc ngủ, các ngươi có thể điều tra lấy chứng. Cảnh sát nghe vậy, lập tức để cho người ta lấy ra rượu đỏ bắt đầu kiểm tra, quả nhiên tại rượu nhãn hiệu đằng sau, phát hiện tiêm vào lỗ kim. Lưu lại trong rượu, cũng phát hiện thuốc ngủ thành phần. Lần này bằng chứng như núi, Trương Quang Vĩ tội danh triệt để ngồi vững. Tiểu Trần dần dần tỉnh lại, Cố Thu Tuyết nhìn thấy trong phòng một màn này, dọa đến hoa dung thất sắc. Lâm Tể Trần vội vàng đi qua an ủi hắn, cũng nói cho hắn chân tướng sự tình. Cố Thu Tuyết nghe xong rùng mình. Đồng thời mọi loại may mắn có Lâm Tể Trần bảo vệ mình, đối với rời đi kinh đô đi cùng Lâm Tể Trần cùng một chỗ sinh hoạt tín niệm càng thêm kiên định. Tiên sinh, mặc dù ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm không sai, nhưng là người này bị ngươi đánh cho quá độc ác, trước mắt sống chết không rõ, ngươi vẫn là có phòng vệ quá hiềm nghi, chúng ta vẫn là phải mang ngươi trở về điều tra một chút. Cảnh sát đi vào Lâm Tể Trần trước mặt, chuẩn bị đem hắn cũng mang đi. Cái này cũng không sai, kỳ thật Lâm Tể Trần ngay từ đầu liền đã đem Trương Quang Vĩ chế phục. Đằng sau là bởi vì phẫn nộ mất lý trí. Đối Trương Quang Vĩ hạ độc thủ như vậy, xác thực thuộc về phòng vệ không thỏa đáng. Nếu như Trương Quang Vĩ cứ như vậy treo, Lâm Tể Trần cũng phải gánh vác trách nhiệm hình sự. Không muốn mang đi ta đệ đệ. Cố Thu Tuyết thấy thế vội vàng ngăn tại Lâm Tể Trần trước mặt. Lâm Tể Trần thì đưa nàng kéo trở về, hướng cảnh sát nói ra, có thể để cho ta gọi điện thoại à? Có thể, bất quá đừng quá lâu. Cảnh sát vẫn là rất thưởng thức Lâm Tể Trần tiểu tử này anh hùng cứu mỹ nhân. Chính là ra tay quá hung ác. Coi như cái này Trương Quang Vĩ không chết, cũng đi nửa cái mạng, mà lại nửa đời sau đều phải thành công công. Ngoan nhân A Lâm Tể Trần một giọng nói tạ ơn, liền lấy điện thoại di động ra, tìm tới trong túi tắm danh thiếp kia, gọi tới. Ngươi tốt, ta là Dương Ý Nhu, vị kia. Ngươi tốt, ta là. Lâm Tể Trần cho thấy thân phận, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Dương Ý Nhu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn để Lâm Tể Trần chờ một lát, liền cúp điện thoại. Không bao lâu, cảnh sát liền nói cho Lâm Tể Trần, hắn không sao, không cần đi cục cảnh sát, tùy thời có thể lấy về nhà. Lâm Tể Trần cười một tiếng, là hắn biết cái kia xinh đẹp thiếu phụ, khẳng định là có năng lực. Đi thôi tỷ. Chúng ta về nhà. Lâm Tể Trần kéo Cố Thu Tuyết tay, nghênh ngang rời tửu điếm. Lái lên xe thể thao nghênh ngang rời đi. Về phần Trương Quang Vĩ hạ trạng đã hết sức rõ. Bữa cơm này chẳng những ăn sạch hắn tích súc, còn ăn thành cái công công, cuối cùng còn phải tại song sắt bên trong hát vài chục năm song sắt nước mắt. Lâm Tể Trần lái xe không có mấy phút, liền đi tới một chỗ cấp cao cư xá trước. Tiểu Trần, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Cố Thu Tuyết nạp kỳ mà hỏi, còn tưởng rằng Lâm Tể Trần mở sai phương hướng. Lâm Tể Trần quay đầu xong hắn cười thần bí, nói, một hồi ngươi sẽ biết. Đương Cố Thu Tuyết nhìn thấy cái này mới tin xa hoa nhà mới thời điểm. Hắn mới hiểu được, Lâm Tể Trần hôm nay ban ngày, ngoại trừ mua cho nàng xe, còn thay hắn đổi phòng nhỏ. Ngay cả hắn nguyên lai trong phòng đồ vật đều còn nguyên bày ở bên trong. Tỷ, ngươi nhưng không cho mắng ta, lần này ta cũng không có mua nhà, đây là mướn, liền một tháng, không quý. Lâm Tể Trần cười hì hì nói. Cố Thu Tuyết không nói gì, đỏ hồng mắt đột nhiên ôm lấy hắn. Tiểu Trần, cảm ơn ngươi. Lâm Tể Trần ôm Cố Thu Tuyết thân thể mềm mại, không tiếp tục cười đùa tí tửng, biểu lộ trở nên chăm chú. Tỷ, nên nói tạ ơn người. Là ta, ngươi một mực chiếu cố ta, hiện tại đệ đệ trưởng thành, là thời điểm hồi báo ngươi. Lâm Tể Trần làm sao cảm giác mình lời này có chút ô, khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi. Cố Thu Tuyết không nói gì, chỉ là đem Lâm Tể Trần ôm càng chặt hơn. Hai tỷ đệ yên lặng ôm nhau, hưởng thụ cái này khó được tĩnh mịch thời không. Tỷ, nên đi ngủ. Từng. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần liền rời đi kinh đô. Cố Thu Tuyết mắt tiễn hắn rời đi ánh mắt của mình, trong mắt tràn đầy không muốn xa rời cùng không bỏ. Tiểu Trần, ngươi phải chiếu cố tốt mình, tỷ nhất định sớm một chút đi tìm ngươi. Trở lại Giang Lăng trụ sở về sau, Lâm Tể Trần trước tiên nằm tiếng cabin trò chơi. Bác Hoang, trò chơi đổi mới đã kết thúc đã nửa ngày, hắn nhưng phải bắt chút gấp, không thể để cho những người khác đuổi kịp chính mình. Kiếm cung hậu viện sinh hoạt thường ngày chỗ. Lâm Tể Trần từ minh tưởng bên trong thức tỉnh, bên cạnh, còn ngủ một con thực thiết thú, đúng là hắn từ thiên nguyên lão đầu nhặt được hùng dạng tử. Cái này ngu ngơ ngủ rất say, Lâm Tể Trần cũng không có đánh thức nó, mà là xem xét trên người tu vi. Hắn luyện khí trung kỳ tu vi sớm đã đầy. Lâm Tể Trần xuất ra viên kia cực phẩm tập khí hoàng. Nuốt xuống, thuận lợi đột phá luyện khí hậu kỳ. Đinh. Đột phá luyện khí hậu kỳ, toàn thuộc tính cơ sở y 10 điểm, khí huyết y 1000, pháp lực y 1000. Đinh. Phục dụng cực phẩm tập khí hoàng, tự do thuộc tính 40 điểm. Luyện khí hậu kỳ xong rồi. Tự do thuộc tính vẫn là như thường bình quân phân phối tại lực đạo cùng phương diện tốc độ mặt. Lâm Tể Trần nhớ tới con kia huyết anh hồn mộ nổ trang bị còn chưa kịp nhìn đâu, liền từ thạch trầm giới bên trong lấy ra xem xét. Linh phẩm khỉ la tán, niệm lực bị 15, hội tâm bị 5, pháp lực bị 600, tự mang kỹ năng, che chở. Che chở, lập tức kết nối một vị 20M trong vòng đồng đội. Vì đó mỗi giây hồi phục 100 điểm khí huyết, tiếp tục 20 giây, gặp được công kích này kỹ năng trong hội đoạn. Yêu cầu, y tu người chơi chuyên dụng. Linh phẩm linh kỹ, huyết bức âm, có thể dùng 300 mét phạm vi bên trong, địch nhân thân pháp kỹ năng hiệu quả giảm xuống 30%, kỹ năng tỷ lệ chính xác giảm xuống 10%, cũng tiếp tục nhận huyết bức cái bóng công kích, tiếp tục 15 giây. Yêu cầu, linh tư 30 điểm trở lên trúc cơ cảnh pháp tu người chơi chuyên dụng. Thiên tài địa bảo tán cát xương, vốn là phổ thông yêu thú xương, chôn cát đất phía dưới hấp thu địa khí tinh hoa. Trải qua trăm năm tuế nguyệt sau xương sinh chất biến, cứng rắn như sắt, bên trên kết sỏi nhọn. Thuộc tính, lực đạo 14, phòng ngự 3, hội tâm 5, tốc độ 3, khí huyết 1%. Tác dụng, luyện khí cảnh tu sĩ đột phá tới trúc cơ cảnh lúc, dựa vào này thiên tài địa bảo, nhưng tăng lên trên diện rộng tu sĩ thuộc tính. Hết thảy ba loại vật phẩm, huyết anh dù sao chỉ là tinh anh quái, có thế bạo ba kiện đồ vật đã không tệ. Nếu như Lâm Tể Trần giết là tên kia ma tu, đoán chừng liền phải phát đại tài. Đương nhiên, hắn chỉ là làm một chút mộng mà thôi. Cái này ba kiện vật phẩm cũng còn không tệ. Nhất là tán cát xương, càng là Lâm Tể Trần cần có. Hắn muốn bước vào trúc cơ, nghịch thiên cải mệnh, thiên phú quyết định hắn chỉ có thể lựa chọn thiên đạo trúc cơ con đường này. Mà thiên đạo trúc cơ điều kiện rất hà khắc, chẳng những cần ba loại thiên tài địa bảo, còn muốn đi tìm sáu viên thuộc tính khác nhau ngưng tụ thành linh châu. Theo thứ tự là lửa, nước, lôi, phong, thổ, mộc. Mặc dù Lâm Tể Trần còn chưa tới trúc cơ giai đoạn, nhưng bây giờ cũng muốn bắt đầu trù bị trúc cơ tài liệu. Chương 63, Tứ Đại Bản Danh Sách. Chương 63, Tứ Đại Bản Danh Sách. Đem ba loại vật phẩm cất kỹ, Lâm Tể Trần mở ra bản thuộc tính của mình. Người chơi, Lâm Tể Trần, chức nghiệp, kiếm tu, tiên thiên thiên phú, nghịch thiên cải mệnh, môn phái, thiên diễn kiếm tông, danh vọng, 620, thành tựu huân chương, sát khí, đối quái vật tổn thương 1%, tiên thiên thuộc tính, toàn mãn, cảnh giới, luyện khí hậu kỳ, tu vi, 0.2000 địa hậu thiên thiên phú, khí huyết chi thụ, khí huyết hạn mức cao nhất 30%, khí huyết, 6.604, pháp lực, 4.100, lực đạo, 121, niệm lực, 44. Phòng ngự, 85, tốc độ, 119, hội tâm, 7, hộ tâm, 10, hỏa kháng, 5, né tránh, 11%, kiếm thuật tư chất, 45%, luyện đan tư chất, 50%, tâm pháp, thiên diễn tâm kinh, mới học 67%, thân pháp, hư ảnh bộ, mới học 67%. Xuyên vũ trùng, mới học 56%, võ kỹ, sương nguyệt trảm, mới học 56%, phượng hoàng vũ, mới học 45%, trang bị, linh, kiếm tông phục sức, linh, xích vân kiếm, linh, tụ linh ngọc bội, linh, thạch trầm giới, linh, đạp vân hoa, linh, tê hương yêu đái, linh, bách luyện giới, linh, hòa phong trạc đi vào luyện khí hậu kỳ, lâm tẩy trần thuộc tính kinh khủng hơn. Lực đạo cùng tốc độ đều đạt tới hơn 100 điểm, may mắn mà có hai cái kia cực phẩm đan dược, cho hắn trọn vẹn 70 điểm tự do thuộc tính. Xem hết thuộc tính biến hóa, lâm tẩy trần tâm tình rất tốt. Hiện tại nếu như lại để cho hắn gặp được kia huyết anh, đoán chừng không cần kỹ năng hắn cũng có thể đưa nó nhẹ nhõm giải quyết. Quan bế giao diện thuộc tính, lâm tẩy trần bắt đầu xem xét trò chơi đổi mới bản danh sách. Trước mắt hết thảy có 4 cái bản danh sách, tu vi bản, thiên phú bản, sủng vật bản, pháp bảo bản. Trước nhìn tu vi bản danh sách. Tu vi bản, trạng nguyên, tống tinh hà trúc cơ trung kỳ bản nhãn, trần phong trúc cơ sơ kỳ thám hoa, lý chí cường trúc cơ sơ kỳ truyền lư, phong lâm vãn trúc cơ sơ kỳ hội nguyên, lạc tiên bằng luyện khí hậu kỳ hội khôi, dương vũ nhiễm luyện khí hậu kỳ giải nguyên, kỷ kiểm ủy luyện khí hậu kỳ tiến sĩ, vô gian khôi lỗi luyện khí hậu kỳ trải qua khôi, dương vũ nhiễm luyện khí hậu kỳ cử nhân, xa thần tại tuyến luyện khí hậu kỳ tú tài, mộng thần luyện khí hậu kỳ. Bản danh sách này không ra lâm tẩy trần sở liệu, không có tên hắn. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì lâm tẩy trần vốn cũng không có một lòng tại tăng lên tu vi bên trong, hơn nữa còn làm trễ nải hơn nửa ngày thời gian. Còn có một điểm, người chơi bình thường không cần giống như hắn thiên đạo trúc cơ, bọn hắn trúc cơ lựa chọn có 3 loại, nhân đạo trúc cơ, địa đạo trúc cơ, thiên đạo trúc cơ. Lựa chọn nhân đạo trúc cơ là đơn giản nhất nhanh nhất, địa đạo trúc cơ hơi khó, thiên đạo là nhất hạ khắc. Tu vi bản cũng không đại biểu thực lực bản, thực lực chân chính bản còn phải chờ Bát Hoang Thăng Tiên Đại Hội bắt đầu về sau. Tất cả người chơi sẽ báo danh dự thi, tranh đấu xếp hạng. Ở trong đó xếp hạng mới là chân thực, cho nên hiện tại cái này tu vi bản, kỳ thật trình độ cực lớn. Lâm Tể Trần nhìn thoáng qua liền không có hứng thú, chuyển hướng thiên phú bản. Thiên phú bản mới là có tiềm lực nhất, bởi vì có thể leo lên thiên phú bản người chơi, tiền đồ tương lai cơ hội đều là một mảnh quang minh, rất dễ dàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trở thành cao thủ. Thiên phú bản, trạng nguyên, lâm tẩy trần, nghịch thiên cải mệnh bản nhãn, giang lạc dư, nguyên tố chi lực thám hoa, trần uyên, kiếm si truyền lư, thạch hiên nguyệt, thiên mệnh chi tử hội nguyên, nguyệt u, vũ thánh chuyển thế hội khôi, hồ tam tam, luyện khí hậu kỳ giải nguyên, vương tiên y. Bạch hồng quán nhật tiến sĩ, diệp song tinh, bắc vực ma anh trải qua khôi, đảng kim xuyên, đao kiếm song tuyệt cử nhân, tạ linh dương, vũ pháp linh đồng tú tài, y diễm huy thiên tam tài, lâm tể trần không nghĩ tới. Hắn nghịch thiên cải mệnh, lại xếp hạng đệ nhất. Hắn nhớ kỹ kiếp trước thiên phú trong bảng, còn có không ít rất lợi hại thiên phú, tạm thời không thấy được, đoán chừng những cái kia người chơi cũng còn không tiếp xúc trò chơi này. Nhưng bên trong vẫn là có không ít người hắn đều biết. Giang lạc dư nguyên tố chi lực một mực tại thiên phú bảng 5 vị trí đầu, mạnh vô cùng thiên phú. Nhưng là bởi vì giang lạc dư trọng tâm một mực đặt ở kinh doanh công hội bên trên, cho nên không để ý đến thực lực bản thân, lúc này mới chỉ xếp tại lúc trước thiên bản tên thứ 13. Trần Uyên hắn rất quen. Lúc trước thường xuyên chiếm lấy thiên bản đệ nhất kiếm thứ nhất thần, thiên phú của hắn cùng bản thân hắn, đều là kiếm si. Thạch Hiên Nguyệt hắn cũng nhận biết, giống như hắn cũng là vận may người chơi, là Bát Hoang đệ nhất Âu Hoàng. Nguyệt U, Bát Hoang đệ nhất thể tu, tên hiệu liền gọi Võ Thánh. Diệp Song Tinh, mà tu người chơi đệ nhất nhân, đạt được Tu La Điện Tông chủ thưởng thức, thu làm đồ, một thân thao thiên ma công, cùng quỷ dị khó dò linh kỹ thần thông. Đảng Kim Xuyên, đao tu đệ nhất. Trong này, hơn phân nửa người lâm tẩy trần đều biết, đều là hậu thế rất nổi danh nhân vật. Đương nhiên, thiên phú cũng không phải tuyệt đối liền đại biểu tiền đồ của ngươi, năm đó lâm tẩy trần, thương nghiệp kỳ tài. Ở thiên phú trong bảng xếp hạng mấy trăm vạn tên đi. còn không phải y nguyên xông lên thiên bản trở thành đệ nhất pháp tu. Thiên phú không phải là tuyệt đối, đương nhiên, có một cái tốt thiên phú bắt đầu, lại so với người chơi bình thường dễ dàng nhiều. Đóng lại thiên phú bảng, Lâm Tể Trận mở ra sủng vật bảng, sủng vật trên bảng tạm thời chỉ có 3 người. Sủng vật bảng Trạng Nguyên, Thực Thiết Thú bản nhãn, Hỏa Mãn Thám Hoa, Đao Tí Đường Lan. Xem ra tuyệt đại bộ phận người chơi còn chưa thu được sủng vật. Cuối cùng còn lại một cái pháp bảo bảng, chơi vui chính là, pháp bảo trong bảng, có một đống lớn đều là Lâm Tể Trần đồ vật. Pháp bảo bảng, Trạng Nguyên, Linh Phẩm, Tụ Linh Ngọc Bội bản nhãn, Linh Phẩm, Phong Bạo Quyền Sáo Thám Hoa, Linh Phẩm, Trảm Tuyết Đao Truyền Lư, Linh Phẩm, Trục Phong Hỏa Nhọn Thương Hội Nguyên, Linh Phẩm, Xích Vân Kiếm Hội Khôi, Linh Phẩm, Khỉ La Tán Giải Nguyên, Linh Phẩm, Kim Thiền Tơ Trắng Bào Tiến Sĩ, Linh Phẩm, Chiếu Quan Trượng Trải Qua Khôi, Linh Phẩm, Đạp Vân Hoa Cử Nhân, Linh Phẩm, Phá Diệt Lốt Ốc The Truyền Tú Tài, Linh Phẩm, Phục Ma Côn. Lâm Tể Trần xem hết đều vui vẻ, 10 cái trang bị, 5 kiện đều là hắn. Xem ra, Bác Hoang, trang bị tỷ lệ rơi độ, xác thực rất cảm động ta. Đóng lại tất cả bản danh sách, Lâm Tể Trần từ trên giường, gặp Thực Thiết Thú còn tại nằm ngáy o o, quá khứ chính là một bàn tay, đập nó bên trên. Đi đi, đi làm việc, Hùng Dạng Tử. Bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, Thực Thiết Thú tương đương táo bạo, nó thế nhưng là có rời giường khí. Vừa định vung mạnh tay gấu đánh người, phát hiện là mình chủ nhân, lập tức trục tay về. Chủ nhân, bản gấu thật đói. Thực Thiết Thú mặc dù còn không biết nói chuyện, nhưng nhỏ máu nhận chủ về sau, sủng vật cùng chủ nhân ở giữa là có thể tâm ý giao lưu. Nhưng hắn bình thường nhu cầu lại bị Lâm Tể Trần không lưu tình chút nào trào phúng. Mới bao lâu chưa ăn cơm a, liền hô đói, ngươi cái thùng cơm. Thực Thiết Thú. Ngươi khi đó cùng ta cam đoan thời điểm không phải cái dạng này. Thật sao? Ta có sao? Ngươi chớ nói lung tung. Lâm Tể Trần trở mặt vô tình. Nhưng một giây sau, hắn liền thu được một đầu nhắc nhở. Đinh. Sủng vật của ngươi Hùng Dạng Tử đối ngươi độ trung thành giảm xuống 10 điểm, trước mắt độ trung thành, 90. Tà sát. Suýt nữa quên mất sủng vật có độ trung thành. Lâm Tể Trần ông đầu, hối hận không thôi. Độ trung thành rớt xuống 70 trở xuống sủng vật liền sẽ chống lại chủ nhân mệnh lệnh, 50 trở xuống liền dễ dàng làm phản chủ. Hắn làm sao đem cái này đem quên đi? Đùa giỡn với ngươi a, ngươi chủ nhân là cái loại người này nha, ta gọi tỉnh ngươi chính là vì dẫn ngươi đi ăn cơm. Lâm Tể Trần lập tức đổi giọng, trấn an lên Hùng Dạng Tử cảm xúc. Bất quá hiển nhiên, Hùng Dạng Tử không tin. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, cái này gấu ngốc còn có tính khí. Chương 64, con ruồi chặn đường. Chương 64, con ruồi chặn đường. Lâm Tể Trần từ kiếm cung xuống tới, liền chuẩn bị tiến về bí cảnh chi địa. Bác Hoang, lần này đổi mới, trọng yếu nhất nội dung chính là bí cảnh. Bí cảnh thì tương đương với trong game online phó bản. Là cái soát tu vi, cày đồ tuyệt hảo chỗ. Trước mắt, Bác Hoang chỉ đổi mới 3 cái bí cảnh. Theo thứ tự là một mình bí cảnh Mộng Yểm, tiểu đội bí cảnh Dạ Quật Quỷ Lĩnh, cùng đoàn đội bí cảnh Thi Vương Cốc. Cái này 3 cái phó bản đều là luyện khí cảnh, bất quá cùng tông môn nhiệm vụ, phân 5 loại độ khó. Đơn giản, phổ thông, khó khăn, rất khó, địa ngục. Trước mắt Lâm Tể Trần không cần đi nhìn cũng biết, hiện tại tất cả công hội tất cả đều bận rộn thông quan bí cảnh. Khó khăn trở lên bí cảnh thủ thông là có toàn cầu thông cáo cùng xếp hạng. Hắn còn không có nhìn thấy một cái bí cảnh thủ thông thông cáo cùng bảng xếp hạng, nói rõ tất cả mọi người còn không có thành công. Hắn chuẩn bị đi đem Mộng Yểm bí cảnh soát trước, Mộng Yểm bí cảnh có hắn cần đột phá trúc cơ cảnh vật liệu, cùng Mộng Yểm sáo trang, rất có sức hấp dẫn. Về phần cái khác 2 cái bí cảnh, Lâm Tể Trần tạm thời không cân nhắc. Từ kiếm cung dưới núi đến đi không bao xa, đột nhiên, vài bóng người chặn đường đi của hắn lại. Tiểu tử ngươi có thể tính dám hạ núi phải không? Lâm Tể Trần ánh mắt quét qua, những người này đều mặc kiếm tông đệ tử nội điện quần áo. Tu vi cũng không cao, đều là trúc cơ cảnh. Có gì muốn làm? Lâm Tể Trần nhàn nhạt mở miệng, bên cạnh Hùng Dạng Tử một mặt không nhịn được nhìn hắn chầm chầm nhóm. Lão tử muốn đi ăn tiệc, ai cản ta thì phải chết. Tiểu tử này lại có thực thiết thú làm sủng vật. Mấy người cũng phát hiện, ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét. Dạng này sủng vật Lâm Tể Trần làm sao phối có được? Cầm đầu là cái cùng Lâm Tể Trần tuổi tác tương tự thanh niên. Tóc dài rối tung, khí chất kiệt ngạo, trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn chỉ vào Lâm Tể Trần nói ra, ta gọi Vương Tuần Hoàng, khiêu chiến ngươi. Ta tại sao muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Lâm Tể Trần hỏi lại. Vương Tuần Hoàng cười, cười đến tùy ý trương dương. Xem ra ngươi vừa tới kiếm tông, cái gì quy củ cũng đều không hiểu a, vậy liền để ta tới cấp cho ngươi lên lớp. Vương Tuần Hoàng đắc ý giải thích nói, kiếm tông có quy củ, phạm là khác biệt đệ tử ở giữa, tu vi không cao hơn đối phương cả một cái đại cảnh giới, liền có thể giống đối phương khởi xướng khiêu chiến. Phạm bị người khiêu chiến. Chỉ cần không phải đặc thù nguyên do, thí dụ như thụ thương, tại làm nhiệm vụ, hoặc là đang bế quan các loại, đều phải tiếp nhận khiêu chiến. Dạng này mới có thể để cho kiếm tông đệ tử tu vi không ngừng tinh tiến, cho nên chúng ta Thiên Diễn kiếm tông mới có thể tại Mộ Tiên Châu trở thành đại phái đệ nhất, hiện tại ngươi đã hiểu a? Lâm Tể Trần đương nhiên biết quy củ này, chỉ bất quá hắn là cố ý yếu thế hỏi mà thôi. Nhưng ta dựa vào cái gì muốn lãng phí thời gian của ta đi cùng ngươi giao đấu, cái này đối ta mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thắng thua lại như thế nào đâu. Vương Tuần Hoàng giọng mỉa mai nói, ngươi là không dám a? Ngươi muốn chỗ tốt? Có thể a, liền dùng môn phái điểm cống hiến đến đánh cược, đây cũng là kiếm tông giao đấu nhất quán phong cách. Lâm Tể Trần nhìn nhà cống hiến của mình giá trị, không có thể là có thể, nhưng ta không có điểm cống hiến, có thể hay không trước thiếu. Lâm Tể Trần mặt không đổi sắc nói, buồn cười. Ngươi làm ta là kẻ ngu a, có thể để ngươi quỵt nợ. Vương Tuần Hoàng buồn cười ngữ khí cười nhạo. Ai nói hắn muốn quỵt nợ? Hắn điểm cống hiến, ta cho. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến. Nam Cung Nguyệt đuổi tới. Nhìn thấy Nam Cung Nguyệt, mấy cái đệ tử nội điện vội vàng bưng lên khuôn mặt tươi cười, chê cười hướng nàng vấn an, gặp qua Nam Cung sư muội. Nam Cung Nguyệt lại đem bọn hắn không thèm đếm xỉa đến, đi thẳng tới Lâm Tể Trần trước mặt, bông hoa khuôn mặt tươi cười chỉ vì hắn một người tràn ra. Tiểu sư đệ, ngươi cuối cùng chịu xuống núi à nha? Lâm Tể Trần mỉm cười gật đầu, kinh ngạc nói, sư tỷ, mấy ngày không thấy, ngươi đột phá kim đan rồi. Đúng thế, từ Vong Ưu thôn trở về, ta cũng có rất nhiều chiến đấu cảm ngộ, ngươi sau khi đi ta cũng bắt đầu bế quan tu luyện, không có hai ngày đã đột phá kim đan. Vốn định nói cho ngươi cái tin tức tốt này, nhưng đi kiếm cung núi phát hiện ngươi còn đang bế quan, ta liền trở về. Nam Cung Nguyệt hồn nhiên cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp treo một tia tiểu đắc ý. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian chắp tay, nói, sư tỷ tu vi thông thiên triệt địa, trẻ tuổi như vậy liền thành liền kim đan, sư đệ bội phục. Phốc thử, mấy ngày không gặp tiểu sư đệ ngươi công phu nịnh hót ngược lại là lại tăng mấy phần đâu. Nam Cung Nguyệt trêu chọc nói. Đâu có đâu có, chỉ là ăn ngay nói thật, tại ta trước khi đến, ngươi trễ nhất nhập môn, cũng đã trở thành tu sĩ kim đan. Nói đến đây, Lâm Tể Trần nhìn về phía Vương Tuần Hoàng mấy người, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Không giống một ít sư huynh, nhập tông môn sau ngươi ta đều sớm, vẫn còn chỉ là người trúc cơ cảnh, không hảo hảo tu luyện tăng lên mình, lại dõng dạc chạy tới khi dễ mới nhập môn sư đệ, thậm chí còn cảm thấy mười phần kiêu ngạo. Đổi lại là ta, ta đã sớm tìm khỏa cây khô treo ngực tự vận được rồi, làm sao có ý tứ đây này? Người so với người quả nhiên có đôi khi so với người cùng heo khác biệt còn lớn hơn đấy. Lâm Tể Trần lời nói này, nói đến Vương Tuần Hoàng mấy người mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ vô cùng. Mấu chốt Nam Cung Nguyệt vẫn là hết sức phối hợp gật đầu. Tiểu sư đệ nói đúng lắm, ta nếu là có loại này sư huynh, cũng thấy suối quẩy cực kỳ. Mấy người càng là như ngồi bàn chông, từng cái mặt đỏ lên, trên cổ gân xanh đều bị biệt xuất tới. Nhưng Vương Tuần Hoàng chưa quên Sở Thiên Hàn giao cho hắn nhiệm vụ, dù là bị làm nhục như vậy, hắn vẫn là cắn răng chịu đựng. Sư muội dạy phải, sư huynh chính là bởi vì tu vi trì trệ không tiến, nghe nói tiểu sư đệ rất có năng lực, vẫn là trưởng môn đệ tử, cho nên đặc địa nghĩ đến thỉnh giáo một phen, không còn ý gì khác. Vương Tuần Hoàng hòa thanh hòa khí nói với Nam Cung Nguyệt lời nói, hắn cũng không dám có một tia đắc tội Nam Cung Nguyệt. Không nói đến Nam Cung Nguyệt gia gia là 12 đại trưởng lão, phụ thân lại là kiếm tông phân điện trưởng lão, địa vị siêu nhiên. Nam Cung Nguyệt tự thân tu vi hiện tại càng là đạt tới kim đan cảnh, là đệ tử nội điện bên trong, ngoại trừ Sở Thiên Hàn bên ngoài cái thứ hai tu sĩ kim đan. Đừng nói bị trào phúng vài câu, chính là bị đánh mấy trận, hắn cũng không dám thả một cái rắm. Nam Cung Nguyệt khinh thường nói, ta không muốn giáo huấn ngươi, kiếm tông quy củ nha, ta hiểu. Không phải liền là cực điểm cống hiến a, ta chỗ này có hơn 6 vạn cống hiến, ngươi muốn đánh cược nhiều ít. Nói, Nam Cung Nguyệt xuất ra điểm cống hiến lệnh bài, phía trên điểm cống hiến 5 chữ số, thấy Lâm Tể Trần một trận nhãn thèm. Vương Tuần Hoàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng khoát tay. Không cần nhiều như vậy, không cần nhiều như vậy, ta cùng Lâm Sư Đệ chỉ là hơi luận bàn, cược cái mấy trăm cống hiến là đủ rồi. Đừng, thiếu đi ta cũng không cược, muốn cược liền cược lớn, ngươi có bao nhiêu điểm cống hiến? Có người thanh toán, Lâm Tể Trần hắn đứng lên. Hừ. Cơm chùa chính là ăn ngon, chống nạnh. Vương Tuần Hoàng rất muốn mắng Lâm Tể Trần cái này tiểu bạch kiểm. Cũng thấy mắt Nam Cung Nguyệt lại không dám lỗ mãn, đành phải xuất ra bài tử của mình. Ta chỉ có hơn 800 điểm cống hiến. Ít như vậy à, bên cạnh ngươi mấy tên kia đâu? Đều tính cả. Lâm Tể Trần ghét bỏ nói. Hắn cái này không điểm cống hiến đáng giá, còn không biết xấu hổ ngại người ta ít. Vương Tuần Hoàng chịu đựng phá phòng cảm xúc, đem mấy người điểm cống hiến đều cầm tới, kiếm ra 1.500 điểm cống hiến. Được thôi, vậy liền cược 1.500 điểm cống hiến. Thua cũng đừng khóc nhè. Lâm Tể Trần dõng dạc. Vương Tuần Hoàng cùng mấy cái tùy tùng tức giận đến nắm đấm nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Đi, giả chén đúng không? Một hồi có ngươi khóc thời điểm. Chương 65, Tiểu Tế gặp nhạc phụ. Chương 65, Tiểu Tế gặp nhạc phụ. Tông môn, luận kiếm đài. Nơi này là kiếm tông các đệ tử luận bàn địa phương, cũng là mùi thuốc súng nặng nhất địa phương. Luận kiếm đài tụ tập kiếm tông yêu quý chiến đấu thích thao tác người chơi cùng NPC đệ tử, bọn hắn cũng sẽ dùng giao đấu phương thức đến kiếm lấy đối phương điểm cống hiến. Tông môn đối loại này tập tục chẳng những sẽ không ngăn lại, ngược lại sẽ đại lực đề xướng. Đây cũng là vì sao kiếm tông cao thủ nhiều như mây nguyên nhân. Luận kiếm đài có rất nhiều ngoại điện cùng phân điện trưởng lão ngày đêm thay phiên trông coi. Bọn hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, bảo hộ đệ tử. Miễn cho bọn hắn bởi vì đao kiếm không có mắt mà trọng thương gây nên tàn, thậm chí là tử vong. Ván này, ngoại điện đệ tử Trần Uyên chiến thắng. Chính giữa trên đài, một vị trưởng lão tuyên bố một vị người chơi chiến thắng. Đổ vào vị này người chơi dưới kiếm, là một vị đồng dạng luyện khí hậu kỳ người chơi. Vây xem người chơi cùng đệ tử đều đang thì thầm nói chuyện. Cái này Trần Nguyên thật là lợi hại. Hắn đã 8 thắng liên tiếp đi. Đúng vậy à, chưa bại một lần, quá mạnh, hắn mới luyện khí hậu kỳ. Hắn tiên thiên thiên phú là kiếm si. Thế nhưng là thiên phú bảng xếp hạng thứ 3 tồn tại. Ngươi nhìn chung quanh trưởng lão nhìn hắn ánh mắt đều là vẻ tán thành. Ngay cả phía trên nhất phân điện tổng trưởng già đều đối với hắn và Nhan Duyệt Sắc, ta cảm giác Trần Uyên muốn bay lên. Ta cảm thấy thiên diễn kiếm tông đệ nhất cao thủ, chính là hắn. Trần Uyên lần nữa đạt được thắng lợi, trên mặt mang nụ cười tự tin, thu dưới kiếm đài. Lúc này phân điện tổng trưởng già đi tới, cười ha hả hướng hắn nói, ngươi gọi Trần Uyên. Bẩm trưởng lão, đệ tử là Trần Uyên. Trần Uyên còn có chút buồn bực, tổng trưởng lão tìm hắn làm gì? Ta chính là Nam Cung Vũ, phân điện chi trưởng, xem ngươi tại kiếm thuật bên trên rất có tạo nghệ, thiên phú dị bẩm, nghĩ thu ngươi làm thân truyền đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Tổng trưởng luôn một vị thân hình tráng kiện, mặt xanh đen trường bào trung niên nam nhân tướng mạo lại cùng thiên nguyên đại trưởng lão có chút tương tự. Trần Nguyên vạn vạn không nghĩ tới phân điện tổng trưởng già muốn thu hắn làm đồ đệ, cùng hỉ phía dưới, lúc này bái sư. Nam Cung Vũ cũng là thật cao hứng có thể thu đến ưu tú như vậy đồ đệ. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn chăm chú bồi dưỡng, cái này đệ tử nhất định có thể siêu quần bạc tụy. So sánh đời tiếp theo Sở Thiên Hàn, thậm chí là siêu việt hắn. Cha! Đột nhiên sau lưng truyền tới một mềm nhu trong veo thanh âm. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao đến nơi này? Nam Cung Vũ vừa nhìn thấy mặt, liền lộ ra nụ cười hiền lành. Nam Cung Nguyệt lanh lợi đi vào Nam Cung Vũ trước mặt, cười hì hì nói, ta đến vì tiểu sư đệ của ta góp phần trợ uy. Nam Cung Vũ còn tưởng rằng hắn nói là Trần Uyên, ha ha mỉm cười nói, làm sao ngươi biết cha vừa thu Trần Uyên cái này đệ tử mới? Không sai không sai, vừa vặn giới thiệu cho ngươi biết. Trần Uyên trông thấy Nam Cung Nguyệt lần đầu tiên, liền ngây dại, vừa thấy đã yêu. Hắn liền vội vàng tiến lên. Hướng Nam Cung Nguyệt hành lễ nói, sư đệ Trần Uyên, gặp qua sư tỷ. Nam Cung Nguyệt lại nhíu mày, hướng Nam Cung Vũ nói ra, cha, ngươi sai lầm, ta nói cũng không phải hắn. Ồ, vậy ngươi nói chính là ai? Nam Cung Vũ có chút hoang mang. Đương nhiên là Lâm sư đệ á. Nam Cung Nguyệt vừa nhắc tới Lâm Tể Trần, Tiếu Dung tựa như xuân hoa nở rộ, ý vị động lòng người. Nam Cung Vũ xem xét nữ nhi bộ dáng này, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Đúng lúc này Lâm Tể Trần cùng Vương Tuần Hoàn bọn hắn cũng đến đây. Tiểu sư đệ, mau tới, ta giới thiệu cho ngươi một người. Nam Cung Nguyệt đáng yêu hướng Lâm Tể Trần vẫy tay. Thu thủy trong con ngươi, đã tất cả đều là Lâm Tể Trần thân ảnh, giả bộ không hạ bất luận kẻ nào. Lâm Tể Trần thoáng qua một cái đi, Nam Cung Nguyệt liền cùng hắn giới thiệu, đây là phụ thân ta, Nam Cung Vũ, cũng là kiếm tông phân điện tổng trưởng già, bản sự nhưng lớn đâu. Lâm Tể Trần không nghi ngờ gì, lúc này thở dài chào, đệ tử Lâm Tể Trần, gặp qua Nam Cung trưởng lão. Nam Cung Vũ mặt không biểu tình, bắt đầu trên dưới dò xét Lâm Tể Trần. Hắn cái này lão phụ thân trực giác nói cho hắn biết, tên tiểu tử trước mắt này, cùng nữ nhi của mình tuyệt không phải phổ thông sư đệ sư tỷ quan hệ. Lâm Tể Trần cũng có chút xấu hổ, làm sao cảm giác giống như là tiểu tế gặp nhạc phụ. Nam Cung Vũ xét lại hồi lâu, mới rốt cục có âm thanh. Ta nghe nói trưởng giáo thu một quan môn đệ tử, chính là ngươi đi. Đúng vậy. Dáng dấp ngược lại là tuấn tú lịch sự, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ngươi có khác biệt gì chỗ, có thể vào trưởng môn pháp nhãn, vừa vặn, ngươi cùng ta tân thủ đệ tử Trần Uyên luận bàn một chút, ta cũng nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này tại kiếm tông học tập thành quả. Nam Cung Vũ mở miệng chính là để Lâm Tể Trần cùng Trần Uyên giao đấu. Trần Uyên lập tức đứng ra. Trong mắt bắn ra nồng đậm chiến ý, Lâm Tể Trần, ta đã sớm muốn khiêu chiến ngươi. Trần Uyên mở miệng chính là khiêu khích chi ý, hắn một mực liền muốn khiêu chiến Lâm Tể Trần cái này lưới truyền bát hoang đệ nhất cao thủ. Nhưng khổ vì đụng không lên người khác, hôm nay đụng phải, hắn cái này kiếm si, tự nhiên không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này. Huống chi, hắn cũng nhìn ra Nam Cung Nguyệt thái độ đối với Lâm Tể Trần, trong lòng rất là không phục, trong mắt có vẻ ghen ghét. Lâm Tể Trần không nghĩ tới phía bên mình còn không có cùng Vương Tuần Hoàn đánh đâu, lại tới một cái muốn đánh hắn. Hôm nay ngày gì à, kỳ đi ra ngoài hay sao? Muốn khiêu chiến hắn vẫn là kiếp trước bát hoang kiếm thứ nhất thần. Ta không rảnh. Lâm Tể Trần lên tiếng cự tuyệt Trần Uyên khiêu chiến. Nam Cung Vũ bỗng nhiên lộ bất mãn chi sắc, nói, ngươi có biết kiếm tông quy củ? Trừ phi ngươi là tại trọng thương, nhiệm vụ hoặc là trong lúc bế quan, mới có thể cự tuyệt tu vi không cao ngươi đệ tử khác khiêu chiến, hoặc là ngươi đã giao đấu một trận, cũng có thể trong vòng ba ngày không cần lại giao đấu, quy củ này ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua? Lâm Tể Trần trả lời, đệ tử biết, chỉ là đệ tử đã đáp ứng cùng người khác giao đấu. Tạm thời không rảnh lại cùng Trần sư đệ giao đấu. Ồ, ngươi muốn với ai giao đấu? Nam Cung Vũ hơi hiếu kỳ. Chính là hắn rồi. Lâm Tể Trần hướng Vương Tuần Hoàn một chỉ. Nam Cung Vũ xem xét, trong mắt lập tức hứng thú. Ngươi muốn cùng trúc cơ hậu kỳ giao đấu? Lâm Tể Trần nhún nhún vai, nói, ta cũng không có cách, Vương sư huynh mưu cầu danh lợi lấy lớn hiếp nhỏ, chủ động muốn khiêu chiến ta. Tu vi của hắn cao hơn ngươi, ngươi có thể cự tuyệt. Nam Cung Vũ nói. Vương Tuần Hoàn biến sắc, hắn chính là không có nói với Lâm Tể Trần cái này. Kỳ thật tu vi cao người nếu như hướng tu vi thấp người khiêu chiến. Tu vi thấp chính là hoàn toàn có thể cự tuyệt. Hắn cố ý không nói, chính là sợ Lâm Tể Trần cự tuyệt cùng hắn giao đấu. Cảnh giới kia chênh lệch đơn thuần là hắn loạn kéo, mục đích đúng là vì để cho Lâm Tể Trần tin là thật. Nam Cung Nguyệt hắn gặp qua Lâm Tể Trần thực lực, tự nhiên không sợ Lâm Tể Trần sẽ bị Vương Tuần Hoàn đánh bại, cho nên cũng không có sách. Bây giờ bị Nam Cung Vũ kiểu nói này, Vương Tuần Hoàn thật sợ Lâm Tể Trần lâm thời đổi ý, có thể để hắn kinh ngạc là, Lâm Tể Trần không những không có đổi ý, ngược lại cười. Cái này ta cũng biết, bất quá Vương Sư Huynh thích cho ta đưa môn phái cống hiến. Ta liền cố mà làm tiếp nhận rồi. Nam Cung Vũ cảm thấy tiểu tử này trang có chút quá mức, tuổi còn nhỏ ở trước mặt hắn giả chén. Mấu chốt Nam Cung Nguyệt còn đầy mắt yêu thương cùng tín nhiệm nhìn xem Lâm Tể Trần, để hắn cái này lão phụ thân tương đương khó chịu. Vậy ta ngược lại là phải xem thử xem, hai người các ngươi ngay tại trong lúc này đại luận bàn đi, ta tự mình thay các ngươi lượt trận. Nam Cung Vũ đại mã kim đao ngồi ở bên cạnh xem đài, chờ đợi Lâm Tể Trần cái này tiểu bạch kiểm là như thế nào bị đánh mặt. Tốt nhất để nữ nhi nhìn thấy Lâm Tể Trần xấu mặt dáng vẻ. Đối với hắn hết hy vọng. Tiểu tử này nào có hắn thu Trần Nguyên tốt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.